Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nam ngẩn người một chút, chậm rãi nói, nửa tháng trước, Từ Mạn Mạn nói, nửa tháng trước, có lẽ là điều đi phần thiên bộ. Đuôi mày lang âm tiên tôn khẽ động, nói, là vì mai phục Từ Mạn Mạn, ta chỉ là suy đoán như vậy. Từ Mạn Mạn nói với A Nam, cái đó không phải sơn quỷ, mà là tu sĩ huyết tông. Bọn chúng đem thi thể luyện chế thành con rối để giết người. Huyết tông, con rối, A Nam mờ mịt lặp lại lời Từ Mạn Mạn. Đồng sơn bộ tin tức bế tắc, không hiểu biết về huyết tông. Cũng là bình thường, cái gọi là báo mộng, chỉ là nguyên thần xuất khiếu đi vào giấc mộng, bằng môn tà đạo mà thôi. Bất quá ngươi vừa rồi nói, hắn dạy tổ tiên đồng sơn bộ tự cứu chi pháp, là phương pháp gì? A Nam cắn môi, trên mặt lại hiện vẻ hoảng sợ. Không có, căn bản không có cứu người. Có ý gì? Từ Mạn Mạn khó hiểu. Sau khi nhìn thấy sơn quỷ, ta bắt đầu nghi ngờ tộc trưởng, liền trộm vào nhà hắn, tìm được một quyển ghi chép lại, phát hiện chân tướng, hóa ra bọn chúng căn bản không cứu người. Tất cả người bị bệnh đều bị đuổi đi, bị nhốt trong một cái sơn động, không cho phép ra ngoài. Ban đầu còn có người vào trong đưa thức ăn nước uống, sau này thì không mang nữa. Người bị nhốt bên trong, không chết vì bệnh cũng chết đói. Sắc mặt Từ Mạn Mạn trầm trọng, có thể tưởng tượng tình cảnh năm đó thảm thiết đến mức nào. Huyết tông sao có thể cứu người? Phương pháp này diệt sạch nhân tính, dù người sống sót cũng khó có thể gọi là người, cho nên bọn chúng đều ngậm miệng không nhắc đến, lừa gạt đời sau. Nói như vậy, có lẽ những ngôi mộ đó vốn dĩ trống không, thi thể đều ở trong sơn động. Từ Mạn Mạn hỏi, cái động sơn thần kia ở đâu? Ngươi có thể dẫn chúng ta đi không? Các ngươi thật sự muốn đi? Vẻ mặt A Nam vô cùng kháng cự. Ta sợ, ta không muốn đi. Ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, ngươi sẽ không sao. Từ Mạn Mạn ôn tồn trấn an, chúng ta đến đây chính là để tiêu diệt những tà ma ngoại đạo đó. A Nam do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Khi đuổi tới sơn động, đã gần hoàng hôn, ngoài sơn động dựng một pho tượng đá, chính là sơn quỷ trong miệng A Nam, sơn thần trong miệng tộc nhân. Pho tượng đá kia trông như một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hẹp dài, không biểu cảm, trông như đang đeo mặt nạ. Vừa bước vào sơn động, liền cảm thấy một luồng khí âm trầm lạnh lẽo bao quanh, khiến người rùng mình. Tiếng bước chân vang vọng, dường như có gió từ khe hẹp thổi qua, phát ra tiếng nức nở, cực kỳ giống tiếng khóc. A Nam chần chừ không dám bước, nắm chặt lấy cổ tay Từ Mạn Mạn, run giọng nói, ta sợ. Từ Mạn Mạn vỗ nhẹ mu bàn tay lạnh ngắt của cô, nói, đừng sợ. Đúng rồi, lúc trước bọn chúng nhốt ngươi trong quan tài là muốn đưa đến đâu? Chính là nơi này. A Nam nhìn sâu vào trong hang động, lạnh run nói, sâu trong hang động có một cái giếng nước, bọn chúng đến đây đều ném quan tài xuống giếng. Giếng? Từ Mạn Mạn như suy tư điều gì, nhanh chân bước về phía trước. A Nam dù kháng cự, nhưng càng sợ tách khỏi đội ngũ, chỉ có thể bám sát theo Từ Mạn Mạn. Tiếng bước chân vang vọng trong hang động, như thể có rất nhiều người đi lại. Mấy người rất nhanh đã đến chỗ giếng nước theo lời A Nam. Miệng giếng nước kia rất lớn, vừa vặn có thể thả một chiếc quan tài xuống. Từ Mạn Mạn nhìn xuống, phát hiện đáy giếng có nước, và ngay khoảnh khắc đó, nàng dường như thấy một gương mặt nữ tử tái nhợt hiện lên từ mặt nước, trừng mắt nhìn nàng với đôi mắt trắng dã không tròng. Từ Mạn Mạn ngẩn người một chút, ngay sau đó khóe môi cong lên, có chút thú vị, ta xuống nước xem sao. Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu nghe vậy ngẩn ra, dưới nước e rằng nguy hiểm. Ngươi chỉ là kim đan. Đúng rồi, ta suýt quên mất, dưới nước ngươi thành thạo, Ngươi xuống đi, Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu thầm mắng mình lắm lời. Hắn không sợ nguy hiểm, nhưng không biết dưới đó có bao nhiêu xác chết thối rữa. Hắn cảm thấy ghê tởm. Ha ha, Từ Mạn Mạn không nói thẳng, chỉ nhìn hắn cười. Ngao Tu căng ra đầu nói, vậy ta xuống, dứt lời hóa thành một đạo ngân quang lao xuống nước. Từ Mạn Mạn nhìn mặt nước gợn sóng, bỗng nhíu mày, sao Lê Khước lâu như vậy vẫn chưa có tin tức, chẳng lẽ thật sự gặp nguy hiểm rồi. Từ Mạn Mạn lấy ra pháp loa truyền âm, linh lực dũng mãnh tràn vào pháp trận, loa ẩn ẩn phát sáng, nơi này có chút kỳ lạ. Từ Mạn Mạn nhìn xung quanh, dường như có ảnh hưởng đến sự vận hành của pháp trận. Ngay lúc này, Ngao Tu từ trong miệng giếng bay ra, đáp xuống đất, trên người một chút cũng không ướt. Phía dưới sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, ta dùng linh lực dò xét, không cảm nhận được bất kỳ vật sống nào. Ngao Tu nói, vậy vật chết thì sao? Từ Mạn Mạn hỏi, Ngao Tu nói, vật chết linh lực không dò được. Không nhìn thấy vật, ta cũng không thấy rõ. Trong biển sâu cũng không có ánh sáng sao. Ta còn tưởng rằng cá ở trong nước cái gì cũng nhìn thấy được. Từ Mạn Mạn có chút kinh ngạc. Ngao Tu hơi á khẩu. Nghiêm túc giải thích, biển sâu không có ánh sáng. Nhưng mà cá ở trong biển sâu cũng không nhìn thấy vật. Hóa ra bọn chúng không nhìn thấy nhau à? Từ Mạn Mạn bừng tỉnh. Khó trách lớn lên rất tùy tiện. Ngao Tu, hắn nghi ngờ nàng đang mắng hắn. Vân Giao và thủy tộc biển sâu sao có thể giống nhau? Bọn họ là vương tộc có thần mạch trong nước. Vảy bạc sừng rồng, tuấn mỹ phi phàm. Tuy rằng, ở biển sâu bọn họ cũng không nhìn thấy giống nhau. Ta xuống xem sao? Từ Mạn Mạn nói, ta đi với ngươi. Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên lên tiếng. Hửm. Từ Mạn Mạn có chút bất ngờ thấy hắn chủ động, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Được, có tiên tôn ở đó, ta cũng yên tâm, tu vi nàng dù sao cũng chẳng ra gì. Có đại thần ở bên cạnh, cuối cùng cũng an toàn hơn chút. Cần ta cũng xuống không? Ngao Tu nói, không cần, ngươi cũng không có tác dụng gì. Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu lần này khẳng định, nàng đang mắng hắn. Ngao Tu và kinh tu sĩ ở trên nhìn, bảo vệ tốt A Nam. Từ Mạn Mạn dặn dò xong, liền cùng Lang Âm Tiên Tôn một trước một sau xuống nước. Dưới nước quả thật đen kịt như Ngao Tu nói, đưa tay ra không thấy năm ngón, chỉ có thể dựa vào cảm giác lực của tu sĩ để tiến lên. Bỗng nhiên, Từ Mạn Mạn thoáng thấy ánh sáng, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Lang Âm Tiên Tôn cầm Liễm Nguyệt Quan trong tay. Thúc dục linh lực, Liễm Nguyệt Quan phát ra ánh sáng rực rỡ nhu hòa, chiếu sáng khu vực xung quanh hai người trong vòng một trượng. Chậc chậc, hóa ra Liễm Nguyệt Quan còn có thể dùng như vậy. Nàng đeo 200 năm cũng chưa từng phát hiện có ánh sáng Liễm Nguyệt Quan. Hai người hành động dưới nước cũng an tâm hơn chút. Đáy giếng này quả thật sâu không thấy đáy như lời Ngao Tu nói. Hai người lặn xuống hồi lâu vẫn chưa chạm đáy. Điều này có chút bất thường. Hai người không biết tìm bao lâu. Bỗng nhiên Lang Âm Tiên Tôn nắm lấy cổ tay Từ Mạn Mạn. Thúc dục linh lực vào Liễm Nguyệt Quan. Mở rộng phạm vi chiếu sáng. Chỉ thấy trong ánh sáng u ám. Ẩn hiện hình dáng một người. Từ Mạn Mạn căng thẳng trong lòng, từ từ bơi về phía trước, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Đó là một người phụ nữ mặc hỷ phục màu đỏ, hỷ phục trôi nổi trong nước, tóc đen như rong biển, nhưng gương mặt lại sưng phù thối rữa. Khi Từ Mạn Mạn đến gần, còn thấy có bóng đen từ hốc mắt chui ra, dường như là trùng tử, quá ghê tởm. Dù Từ Mạn Mạn đã trải qua nhiều chuyện lớn, cũng không khỏi tái mặt, đồng thời trong lòng dâng lên sự phẫn nộ, đem thiếu nữ sống sờ sờ làm ngạt thở đến chết trong quan tài, rồi ném xuống đáy giếng cho thối rữa. Quả thật khiến người giận sôi, nhưng huyết tông làm như vậy rốt cuộc có mưu đồ gì? Từ Mạn Mạn đang suy nghĩ, liền thấy Lăng Âm Tiên Tôn vươn tay xuống chân người phụ nữ kia. Một đạo linh lực xé nước đánh trúng một vật dưới chân cô ta. Là một sợi xích sắt, có người dùng xích sắt trói buộc những thi thể này ở đây. Lăng Âm Tiên Tôn lại kéo Từ Mạn Mạn sang bên cạnh. Chiều sáng xuống mới phát hiện, dưới giếng ước chừng có 7 cỗ thi thể tân nương, đều bị xích sắt buộc chân, chỉ khác nhau ở mức độ thối rữa. 30 năm trước, 7 cỗ thi thể, nói cách khác cứ 7 năm đổi một lần, bởi vì trước đó thi thể đã thối rữa thành xương trắng. Ngay lúc Từ Mạn Mạn đang suy tư, từ sâu trong đáy giếng dường như truyền đến một âm thanh gì đó. Âm thanh đó truyền qua nước, dường như tiếng nức nở không rõ, lại phảng phất vọng đến từ khắp mọi nơi. Từ Mạn Mạn dùng mình, nắm chặt cổ tay Lăng Âm Tiên Tôn, bởi vì phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng xanh u ám, một vùng đáy nước đen kịt bỗng nhiên hiện rõ hơn một chút. Mờ mờ ảo ảo, giống như có rất nhiều người đi tới đây. Bọn họ mặc y phục màu đỏ, gương mặt xanh trắng sưng phù, hai tròng mắt trắng dã, lại có thể phát ra âm thanh hát. Nguyệt quang quang, chiếu hành lang, tân nương tử, tới bái đường, bái thiên địa, bái gia nương, bái vô thường, bái diêm vương, quỷ làm mai mối, mộ làm giường, uống dô bôi, canh mạnh bà. Đúng lúc này, 7 tân nương động đậy. 10 ngón tay vốn trụi lùi mọc ra những móng tay sắc nhọn kỳ dị, lao về phía Từ Mạn Mạn và Lăng Âm Tiên Tôn. Lăng Âm Tiên Tôn vung tay áo rộng, một đạo linh lực bạc bẽo đẩy lùi 7 cỗ nữ thi. 7 sợi xích sắt lắc lư trong nước, chấn động tạo ra từng vòng sóng. Có Lăng Âm Tiên Tôn ở đây, căn bản không cần Từ Mạn Mạn phải ra tay. Lăng Âm Tiên Tôn đưa Liễm Nguyệt Quan cho Từ Mạn Mạn. Một mình đối phó với những nữ thi đang tấn công. Những thi thể dưới nước này đều là quỷ lỗi do đồ linh bộ của huyết tông luyện chế. Những tân nương này khi còn sống hẳn không phải tu sĩ, nhưng không hiểu vì sao sau khi chết lại trở nên lợi hại như vậy. Từ Mạn Mạn đứng bên quan sát, phát hiện những tân nương này dường như oán khí ngút trời. Sát khí đen bao phủ quanh thân, trong nước lại càng rõ ràng. Từ Mạn Mạn âm thầm đoán, hơn phân nửa là do những chiếc tỏa hồn đinh kia gây ra. Nàng và Lăng Âm Tiên Tôn ở dưới nước sức chiến đấu đều bị hạn chế nghiêm trọng, nhưng không phải mấy con rối này có thể làm tổn thương họ. Nhưng sau vài hiệp, Lăng Âm Tiên Tôn và Từ Mạn Mạn đều nhận ra sự khác thường. Lực lượng của họ không chỉ chịu ảnh hưởng của môi trường dưới nước, mà còn bị những con rối tân nương này khắc chế. Dù là Lăng Âm Tiên Tôn cũng phải dốc 12 phần tinh thần để đối phó. Từ Mạn Mạn chịu phần lớn công kích, đứng ngoài cuộc tỉnh táo, rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường. Đầu ngón tay phải của Lăng Âm Tiên Tôn không hiểu sao nhiễm phải sát khí màu đen, khiến tay phải hắn gần như không thể phát huy hết lực lượng, mà sát khí màu đen còn không ngừng lan rộng xuống dưới. Trong đầu Từ Mạn Mạn bỗng hiện lên một hình ảnh, trong lòng đã có đáp án. Tỏa hồn đinh, tay phải Lăng Âm Tiên Tôn tiếp xúc với tỏa hồn đinh. Dù chỉ là linh lực đầu ngón tay nhổ đinh, nhưng linh lực là sự kéo dài của cơ thể, e rằng chính lúc đó đã bị lây nhiễm tà ám. Từ Mạn Mạn nhìn lại đôi tay mình, nàng cũng chạm vào tỏa hồn đinh, tương tự đôi tay nhiễm sát khí đen. Thiên diệp mộc phù dung là khắc tinh của mọi độc vật trên đời. Bách độc bất xâm, thứ có thể tổn thương đến hắn chắc chắn không phải độc vật. Rất có khả năng là bí pháp huyết tông, huyết chú thuật, có lẽ vì nàng giao đấu với tân nương con rối không nhiều. Chú oán trên tay không lan nhanh như Lăng Âm Tiên Tôn, nhưng hàn ý kia cũng ngày càng rõ rệt, khiến linh lực trong cơ thể vận chuyển trì trệ khó hiểu. Từ Mạn Mạn trong lòng sốt ruột, không đứng ngoài quan sát nữa, chỉ là nàng ôm Liễm Nguyệt Quan vướng víu, dứt khoát đội lên đầu, xông lên ra tay đối phó với những con rối này. Lang Âm Tiên Tôn lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy một bóng hình quen thuộc bay lượn trong nước. Nàng đội liễm nguyệt quan, thân hình uyển chuyển, mái tóc bồng bềnh nửa che gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời. Lang Âm Tiên Tôn nhất thời thất thần, trong lòng xẹt qua một cái tên, Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn ở trong nước chỉ có thể dùng 2-3 phần lực. Thấy Lang Âm Tiên Tôn bỗng nhiên ngây người, còn tưởng rằng hắn bị huyết chú thuật ảnh hưởng, vội vàng truyền âm kêu: "Tiên Tôn, người làm sao vậy?" Lang Âm Tiên Tôn hoàn hồn, vùng tay áo đánh lui con rối đang tấn công. "Không sao," giọng hắn lạnh lùng truyền vào đầu Từ Mạn Mạn. "Tiên Tôn, lúc trước trên tỏa hồn đinh hẳn là bị hạ huyết chú thuật. Cùng thi khí và oán khí trong giếng này tương sinh, đối với năng lực của người khắc chế và tiêu hao cực lớn. Chúng ta tốc chiến tốc thắng." Từ Mạn Mạn nói nhanh, vẻ mặt Lang Âm Tiên Tôn nghiêm lại. Hắn tự nhiên ý thức được cơ thể mình không ổn, nghe Từ Mạn Mạn nói toạc ra nguyên nhân, hắn lập tức xuống tay tàn nhẫn. Hai người liên thủ nhanh chóng tiêu diệt từng con rối. "Đắc tội, hy vọng các ngươi có thể được vãng sinh." Từ Mạn Mạn thở dài trong lòng, trao đổi ánh mắt với Lang Âm Tiên Tôn, rồi bơi về phía lối vào bên trên. Nàng chung quy cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Rất nhanh, Từ Mạn Mạn biết vấn đề ở đâu. Khi họ đến miệng giếng thì không thấy ai nữa. Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày, dùng hết sức đánh mạnh vào vách núi phía trên. Vách núi rung chuyển dữ dội, nhưng không hề nứt vỡ. Từ Mạn Mạn dùng linh lực truyền âm: "Nơi này thi khí nồng nặc, linh khí bị cản trở, lại ở trong nước, thực lực của người chỉ còn một phần, mà vách núi lại đặc biệt dày, gần như không thể phá thủng. Chỉ còn một phần lực lượng của Lang Âm Tiên Tôn, muốn đánh xuyên qua một ngọn núi có lẽ được, nhưng ở trong nước thì không thể. Họ ở dưới nước rất lâu, không ngừng tiêu hao linh lực. Một khi linh lực cạn kiệt, sẽ chẳng khác gì phàm nhân." Lang Âm Tiên Tôn mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng cũng có lúc kiệt sức. Lang Âm Tiên Tôn hỏi: "Miệng giếng đâu?" "Chỉ sợ là dùng ban sơn chi thuật lấp miệng giếng rồi, muốn chôn sống chúng ta ở đây." Từ Mạn Mạn nói: "Tìm đường ra khác." Lang Âm Tiên Tôn nhanh chóng quyết định. Từ Mạn Mạn biết đây là phương pháp duy nhất, gật đầu, đi theo hướng Lang Âm Tiên Tôn tiếp tục thăm dò dưới nước. Mà lúc này trong rừng rậm phương xa, Lê Khước cũng rất sốt ruột. Hắn thử vô số lần truyền âm pháp loa, đều không thể liên lạc với Từ Mạn Mạn. Bất đắc dĩ, hắn đành thử truyền âm cho Ngao Tu, nhưng sự tình cũng không thuận lợi. Hắn thử 7-8 lần, cuối cùng pháp loa truyền âm sáng lên: "Ngao Tu, các ngươi ở đâu? Kinh Vô Diệp và cô gái kia có ở cùng các ngươi không?" "Phải." Âm thanh của Ngao Tu bên kia nghe không rõ lắm. Lê Khước nghe được giọng Ngao Tu, không rảnh lo hắn nói gì, vội vàng nói kết quả điều tra của mình cho hắn: "Ta bay rất lâu cũng không tìm được Đồng Sơn Bộ. Hỏi thăm vũ tộc trong rừng mới biết, Đồng Sơn Bộ trăm năm trước đã diệt vong. Kinh Vô Diệp có vấn đề, cô gái kia cũng có vấn đề." Lê Khước vừa dứt lời, liền nghe thấy bên kia pháp loa truyền âm phát ra một tiếng giòn tan. Ngay sau đó là một khoảng tĩnh mịch. Cách chương